Nhật ký của Dodo. Chương 15:15, tôi là một quân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tịnh bất động thanh sắc liếc nhìn nam nhân đối diện đang lau miệng cho Dodo. Nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười nhẹ mở miệng hỏi. Nguyên tiên sinh, mạo phạm hỏi một chút, không biết ngài làm gì à? Một người nam nhân có đáng tin cậy hay không? Chức nghiệp cũng là một nguyên tố hết sức quan trọng. Từ chức nghiệp có thể nhìn ra rất nhiều. Cho nên tuy là lần đầu tiên gặp mặt cứ hỏi như vậy có điểm không lễ phép. Nhưng Ngô Tịnh vẫn mở miệng hỏi. Cuối cùng cô muốn phán đoán một chút ba của Dodo rốt cuộc là người nào. Hai mẹ con đừng bị dao động. Loại chuyện như vậy vẫn nên càng cẩn thận càng tốt. Nguyên Lãng ngược lại không cảm thấy mạo phạm. Từ trong giọng nói của Dodo có thể biết vị Ngô tiểu thư này bình thường đối với hai mẹ con họ chiếu cố rất nhiều. Giờ cô hỏi chức nghiệp của hắn. Đại khái muốn giúp hai mẹ con thanh trấn. Hắn cảm thấy tình hữu khả nguyên. Nguyên Lãng chính xác trả lời. Tôi là một quân nhân. Tôi là một quân nhân. Trên chữ đã biểu thị sự phi phàm của bản thân. Bất luận trong lòng Ngô Tịnh từ trước có bao nhiêu phỏng đoán không tốt với ba của Dodo. Giờ khắc này, nghe được câu trả lời này đều đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là cảm giác áy náy trước kia đã phỏng đoán sai lệch của bản thân. Quân nhân, từ ở mức độ rất lớn mà nói là đại danh từ có thể tin. Nếu như vậy cái chức nghiệp này còn không đáng tin cậy. Nghề gì đáng tin cậy đây? Tối thiểu một người lính sẽ không làm ra chuyện dụ dỗ thiếu nữ có thai rồi vô tình vứt bỏ. Bạc bẽo không nhận cốt nhục của chính mình tối thiểu vị nam nhân một thân chính khí này sẽ không làm thế. Ngô Tịnh ở trong lòng đã triệt để lật ngược cái mác. Cha nam, cạn bã, cho Nguyên Lãng, cái người Vu San San này. Trước kia cũng không tiết lộ cho cô một ít tin tức của ba Dodo. Hại cô phỉ nhổ ba Dodo là cha nam. Trong lòng đã đem hắn ra chém giết bao nhiêu lần. Hiện tại mới phát hiện mình dường như trách lầm người ta rồi. Xấu hổ không? Hổ thẹn không? Đều do Vu San San. Ánh mắt như dao của Ngô Tịnh chòng chọc phi về phía Vu San San. Ai biết người này ngược lại căn bản không hề phát hiện cô. Kỵ Tịnh, đang chừng cô. Kỵ San. Đang ý vị mà gặm xương sườn gặm cánh gà. Ăn còn rất ngon miệng ơ, suýt chút nữa đem ngón tay cũng mút cụt luôn rồi. Ngô Tịnh cũng không nhẫn nổi nhìn tướng ăn của cô. Lại đếm đếm số xương cô đã ăn. 1, 2, 3, 4, 5. Ngoan ngoãn, tối thiểu có một nửa đĩa thịt vào bụng cô ấy rồi. Ăn còn nhiều hơn Dodo. Có nữ nhân có thể ăn như vậy chưa? Có còn chút tự giác nào hay không? Ngô Tịnh đều bị cái đồ tham ăn này tức chết rồi. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai hay sao? Nam nhân mới vừa trở về. Ngươi lấy cái dáng vẻ hiện giờ xuất hiện trước mặt người ta coi như xong đi. Lại còn không biết chú ý hình tượng một chút. Ỷ vào người ta không dám vứt bỏ ngươi nên người được đà à. Cô mà là nam nhân cô cũng muốn vứt bỏ bà mập này. Quả thực muốn không nổi nữa. Ngô Tịnh ở dưới đáy bàn dùng sức đạp chân Vu San San một cái. Đem Vu San San dẫm đến. Ai u, một tiếng kêu đau nhức. Nước mắt cũng sắp tràn ra. Dodo cùng Nguyên Lãng đều nhìn cô. Dodo nghi ngờ hỏi. Mami người làm sao vậy? Cắn phải đầu lưỡi sao? Có đôi khi cậu bởi vì đồ ăn quá ngon quá thơm dẫn tới cắn vào đầu lưỡi. Vu San San lườm Ngô Tịnh một cái, chịu đựng chân đau miễn cưỡng kéo lên nụ cười, lại len lén liếc nhìn Nguyên Lãng khoác tay nói. Đúng vậy, mami không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Không có việc gì, Dodo rất là ngữ trọng tâm trường giáo dục mami. Mami người ăn chậm một chút nha, không ai dành với người mà, làm sao lại thèm như vậy chứ? Lời này là bình thường Vu San San giáo dục tiểu tử kia. Mỗi lần tiểu tử kia ăn bị nghẹn hay cắn vào lưỡi đều bị cô giáo dục như vậy. Kết quả không có nghĩ tới tên này vừa học vừa nói. Giờ cũng học cách giáo dục lại cô rồi. Nếu như bình thường Vu San San tuyệt đối sẽ đem tên mập mạp này kéo qua đánh cái mông một trận tơi bời. Nhưng lúc này lại ngại ba cậu ở chỗ này. Cô vẫn cố kỵ chút hình tượng từ mẫu. Vì vậy quyết định thả một con ngựa cho tên béo này. Lúc này điện thoại đặt bên tay nhảy ra một dòng tin nhắn WeChat. Vu San San nhìn lại cư nhiên là Ngô Tịnh ngồi bên cạnh gửi tới. Không khỏi nghi ngờ nhìn cô một cái. Không biết tên này lại phát bệnh thần kinh gì. Ngô Tịnh nháy mắt với cô. Để cô xem nội dung tin nhắn. Vu San San không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn xem cô nhắn cái gì. Nhưng mà, vừa nhìn xuống, cô đã tức giận muốn chính tay xé xác Ngô Tịnh ra. Ngô Tịnh cư nhiên gửi cho cô một câu. Cậu ăn ít một chút. Không cần ăn nhiều như cái thùng phi vậy. Cẩn thận đem ba đô đô dọa chạy mất. Vu San San, vì sao một người hai người đều dặn dò cô như vậy? Cô làm gì có ăn nhiều đâu. Nơi nào dọa người. Từ lúc nào cô giống như một thùng cơm rồi. Vu San San tức tới mặt đỏ lên. Buông đũa xuống. Không ăn nữa. Tức tới no rồi. Ăn ăn cái gì nữa. Ngô Tịnh thấy cô rốt cục cam lòng buông đũa xuống. Trong lòng lén thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng ba đô đô chưa phát hiện bản tính thùng cơm hiện giờ của cô ấy. Nguyên Lãng lại chỉ liếc nhìn Vu San San. Cũng không nói gì. Cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Thuận tiện chăm sóc đô đô ăn. Hiện trường trong ba vị nhân sĩ chỉ có đô đô còn cho mẹ chút mặt mũi hỏi. Mami người không ăn nữa sao? Tê-tê-rong lòng Vu San San cuối cùng có chút thoải mái. Tối thiểu con trai vẫn quan tâm cô. Không giống với mẹ nuôi của cậu không có lương chút lương tâm nào. Vu San San làm bộ bụng đã rất no. Vuốt cái bụng nói rằng. Mami ăn no. Hôm nay ăn quá nhiều. Không chống đỡ nổi à. Đồ đồ kỳ quái nhìn cái bụng của Mami. Không hiểu hỏi cô. Mami. Không phải bình thường người ăn hai bát cơm đầy mới no sao? Sao hôm nay mới ăn có một chén đã no rồi? Ngô Tịnh, Nguyên Lãng, Vu San San, hiện trường đột nhiên xuất hiện một mảnh lúng túng lặng im. Phì, ha ha ha ha ha ha ha. Ngô Tịnh phun ra một miệng cơm, cười đến cả người ghé vào bàn không ngồi dậy nổi. Nguyên Lãng mím mím môi, cúi đầu. Nhìn như không có phản ứng gì. Nhưng khóe miệng lại lặng lẽ vểnh lên. Chỉ có đô đô là ngơ ra. Nhìn người này nhìn người kia. Không rõ vì sao mẹ nuôi lại cười khoa trương như vậy. Cậu nói gì? Rất buồn cười sao? Vu San San sâu kín nhìn tiểu mập tử đã âm thầm hãm hại cô lại còn không biết. Trong lòng lại đang nghĩ tới một vấn đề rất có ý nghĩa khoa học. Lúc đó tại sao lại là tinh tử của tên mập này độc lập đánh bại được thiên quân vạn mã tiếp nhập vào cơ thể cô sau đó trở thành con trai cô nhỉ? Nhất định là bởi vì kiếp trước cô đã nợ cậu. Cho nên ông trời mới để cô tới trả nợ. Cuối cùng, vẫn là Ngô Tịnh sợ tiểu mập tử già chết bị thu thập mà phá vỡ xấu hổ. Thay Vu San San giải thích. Đô đô, mami bây giờ không giống với trước kia. Giờ mami đang giảm cân. Ăn một bát là no rồi. Đô đô bừng tỉnh đại ngộ. Mami người lại muốn giảm cân à. Buổi tối không thể lén rời giường ăn vặt ô. Mẹ nuôi nói như vậy không giảm được cân đâu. Đúng không mẹ nuôi? Trong lúc vô tình tiểu mập tử lại tiết lộ bí mật mami giảm béo lại lén ăn đồ vặt vào buổi tối. Ngô Tịnh, giờ mình cũng không biết có nên trả lời không? Luôn cảm thấy tối nay tiểu mập tử sống không được lâu nữa. Vu San San cũng hiểu được tên mập nhà cô ỷ vào ba đã trở về nên có chút quá đà. Cần đánh một trận mới thanh tỉnh đầu óc một chút. Ngô Tịnh len lén cho tiểu mập tử một ánh mắt tự giải quyết cho tốt. Đáng tiếc, tiểu mập tử căn bản không rõ đây là ý gì. Nhìn mami thật không động đũa nữa. Rất tận hưởng, cười tới híp mắt lại. Như đứa nhỏ lạc đường không biết lối về. Mami người thật ngoan. Không cần mẹ nuôi đánh người, người đã tự mình giảm cân rồi. Vu San San cảm giác toàn bộ tâm đã lạnh tới cùng cận rồi. Từng trận gió thổi từng cơn lại từng cơn. Thổi đến nỗi làm cô muốn rơi lệ. Vu San San lặng lẽ đứng lên. Lặng lẽ rời cái ghế. Lặng lẽ cầm nạng rời khỏi bàn ăn. Một mình cô độc đi tới sofa ngồi xuống. Suy nghĩ xem sao cô lại sinh ra một đứa con chuyên phá đài người ta như vậy. Đồ đồ chớp chớp mắt nhìn. Nhìn bộ dạng mami có chút không vui. Trong lòng lại nảy ra một chút áy náy. Vô phương ứng đối mà nhìn về phía mẹ nuôi hiểu cậu nhất. Không biết có nên đi dỗ dành mami không? Nhưng mà mẹ nuôi lại khoác tay với cậu. Lại gắp cho cậu một cánh gà lớn. Đồ đồ nhanh ăn đi. Ăn no rồi mới chịu đánh được. Đồ đồ cũng sẽ không quấn quýt. Ngược lại mami mỗi lần tức giận đều qua một hồi sẽ hết giận. Thế là lại tiếp tục vui sướng ăn cánh gà của mình. Ô ô, ăn ngon thật. Sau khi cơm nước xong, Ngô Tịnh ngại ngùng không dám để Nguyên Lãng vừa nấu ăn lại đi rửa bát. Vì vậy công việc rửa bát tiếp theo, rơi vào tay Vu San San tiến vào nhà bếp chấp hành. Còn Nguyên Lãng ở lại phòng khách chơi với Đô Đô. Nguyên Lãng rất cao lớn. Lúc này lại cùng Đô Đô ngồi trên thảm chơi đùa. Động tác trên tay rất điêu luyện, lắp ráp máy bay điều khiển trên không mới mua. Dáng vẻ chăm chú không nói ra được. Ngô Tịnh dùng cùi trỏ chọc chọc Vu San San. Lặng lẽ hỏi cô, bà Đô Đô sao lại đột nhiên tới tìm cậu vây? Lúc tớ nhìn thấy hắn bị dọa sợ tim muốn nhảy ra ngoài. Nói tới chuyện này Vu San San liền muốn khóc. Tớ cũng bị dọa sợ này. Đô Đô đột nhiên dẫn hắn về nhà. Tớ cái gì cũng không biết. Lúc đó tớ còn mặc đồ ngủ của bác gái. Tóc đã mấy ngày không chải nhìn như mụ điên. Một chút hình tượng cũng không có. Ngô Tịnh vỗ cô một cái. Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là hắn làm sao đột nhiên xuất hiện. Tớ luôn cảm thấy hắn không phải nam nhân bỏ mặc cốt nhục của mình không thăm không hỏi. Trong đó rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao hôm nay hắn mới tìm đến mẹ con hai người? Bởi vì, Vu San San ấp úng nói ra sự thật bấy lâu nay vẫn chưa nói với Ngô Tình. Hắn, căn bản trước kia hắn không biết tới sự tồn tại của Đô Đô. Cái gì? Ngô Tịnh trượt tay. Chút nữa bát đã bị vỡ. Vu San San gãi đầu một cái. Chột dạ nói. Chuyện lúc đó mang thai hắn cũng không biết. Bản thân tớ còn không biết mà. Đợi lúc tớ biết được thì liên hệ với hắn không được nữa. Ây ô, dù sao chuyện bên trong rất phức tạp. Tiểu tiết quá nhiều. Nhất thời nói cũng không rõ ràng. Cậu đừng hỏi nữa. Tớ không muốn nói. Ngô Tịnh cũng không miễn cưỡng được. Cậu không muốn nói tớ cũng không hỏi nữa. Dù sao thì chuyện quan trọng nhất là hắn không phải cố ý bỏ mặc hai người không quan tâm. Tớ nói rồi, quân nhân sao có thể làm ra chuyện bỏ rơi vợ con mình cơ chứ? Trong phòng khách, Đô Đô đang tò mò hỏi ba ba làm gì. Nguyên Lãng cũng không bởi vì cậu còn nhỏ mà trả lời qua loa lấy lệ. Rất trịnh trọng mà nói cho cậu biết. Ba ba là một quân nhân. Chính là con biết chú giải phóng quân đó. Oa, mắt Đô Đô đều sáng lên. Ba ba người là chú giải phóng quân sao? Bạn nhỏ biết chú cảnh sát và chú giải phóng quân là người tốt. Đều là người đáng được tôn trọng. Cô giáo đã dạy các cậu gặp khó khăn có thể tìm chú cảnh sát hoặc chú giải phóng quân. Cho nên Đô Đô đối với chú cảnh sát hoặc chú giải phóng quân đều đặc biệt có hảo cảm. Vì thế vừa nghe ba ba là chú giải phóng quân thì đặc biệt kích động. Cách chương.